Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 93, Sở Cảnh Sát Căn Tin. Ta chính là một đường nghe mùi vị tìm tới nơi này a. Hoa Man trực tiếp nói, Thẩm Lão Sư, người chuyển biến đùa bỡn ta có được hay không? Vậy ngài có thể nghe mùi vị, lại tìm đến thượng vệ dân thi thể sao? Vụ án lập tức sơn trọng thủy phục, Lâm Anh có chút gấp, có thể à, Hoa Man nói, ta không phải liền là tìm một nửa đến nơi này, sau đó bị các ngươi chơi đùa lung tung cắt đứt sao? Người đừng nói nghe mùi vị loại này chê cười được không? Ta cái này vốn là liền đầy đủ loạn, Lâm Anh một bộ không thể làm gì dáng vẻ, ngừng, người cũng đừng nói. Ta trực tiếp cắt ngang Lâm Anh, nay trời không còn sớm, Thẩm Dụ đoán chừng cũng mệt mỏi đến ngày mai chúng ta cấp ngươi cái trả lời chắc chắn, đem suy luận quá trình nói cho ngươi, được hay không? Ta làm sao đột nhiên phát hiện, hôm nay ngươi đơn giản thành Thẩm Lão Sư người phát ngôn đây. Lâm Anh chống nạnh nhìn ta, nếu không ngươi tự mình hỏi nàng một chút, ta trực tiếp chỉ Hoa Man nói. Lâm Anh chuyển hướng Hoa Man, thân yêu nói cái gì, ta tự làm cái gì. Hoa Man ôm lấy ta cánh tay, ý cười dịu dàng nói. Lâm Anh tê tê hít vào cảm lạnh khí, tốt a, ngày mai nhất định phải cấp ta một lời giải thích. Lâm Anh nhún nhún vai, này Thẩm Lão Sư, người còn có thể tiếp tục nghe đến thượng vệ dân thi thể cuối cùng nơi nào sao? Cái này trong hầm ngầm cũng không có thi thể, mà theo vết máu cùng cặn bã phân tích đến xem, thượng vệ dân là tại tử vong 1-2 ngày sau mới bị phân thây. Nguyên lai cũng tạm được, nhưng bây giờ các ngươi như thế dày vò, ta mũi đều mệt mỏi. Hoa Man ngáp dài, cà lơ phất phơ nói, ta đã biết, thật có lỗi lời mới vừa nói nặng, người tâm tình có thể tuyệt đối đừng nhận ảnh hưởng. Này ta đợi người ngày mai kể suy luận quá trình cho chúng ta giải tỏa nghi vấn. Lâm Anh hướng Hoa Man chút gật đầu, lại quay người hướng hiện trường đi đến. Ta chờ nàng đi xa, mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Hắc hắc, vẫn là ngươi thương ta. Hoa Man dùng sức ôm ta cánh tay nấn ná lấy. Ta tranh thủ thời gian không thất lễ diện mạo nhẹ nhàng đem cánh tay rút khỏi đến. Có ý tứ gì? Người biết ta kể không ra cái gì suy luận đến, cho nên mới đem nồi vung ra ngày mai, để Thẩm Dụ đến trả lời. Đúng không? Nàng cười đến con mắt đều cong. Xin nhờ, đại tỷ, ta cũng không muốn cho nàng tìm phiền toái. Nhưng người nào bảo hai ngươi người hai vị một thể đây? Ta cũng đành chịu nói. Hoa Man trên mặt y nguyên vui mừng hớn hở. Nàng ngước cổ lên, đem trong bình giọt cuối cùng liêu rượu rót vào miệng bên trong. Sau đó dương dương đắc ý, vèo đem liêu chai rượu ném đi cái xa xa. Thi Liên Chính ngồi xổm ở nơi xa trên mặt đất thu thập dấu vết. Này cái bình theo trên đầu của hắn siêu địa phi qua. Kém chút mở cho hắn bầu. Ai vậy? Ai vậy? Thi Liên đứng hô to. Ta vội vàng chạy tới. Đem bình rượu tử nhạt được. Ngôn Lão Sư, ngài là nhìn ta không vừa mắt sao? Ta chỉ Hoa Man. Thẩm Lão Sư uống say. Này có thể thông cảm được. Thi Liên nói xong câu đó, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất tìm được manh mối. Ta mang theo cái bình chạy về đi. Hướng Hoa Man quơ nói, ném loạn rác rưởi có thể là không đạo đức hành vi. Về sau chuyển biến mù ném a. Hừ, ta tại tu la giới. Đây là nhân gian, không phải tu la giới. Ngươi có thói hư tật xấu đến sửa đổi. Ta thầm thía nói, Hoa Man một bộ ít đến đáng thương dáng vẻ nhìn qua ta. Biết, thân yêu, còn có, chuyển biến khắp nơi gọi bậy thân yêu. Ta tự thích gọi, thân yêu, thân yêu, thân yêu, tốt tốt tốt. Tùy tiện kêu to lên ngươi thật không thể lại tìm đến thượng vệ dân thi thể sao? Hoa Man làm ra một bộ lười biếng biểu tình. Đúng nga, ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Lỗ mũi của ta mạch suy nghĩ gãy mất. Cái mũi mạch suy nghĩ. Tốt a, ta hôm nay biểu hiện tốt. Ta ban đêm muốn ăn ăn ngon. Được được được, ta vừa nói vừa nghĩ ngợi. Muốn Hoa Man một mực như thế ăn đi xuống. Ta có phải hay không phải đem phòng bán. Cũng may lúc này Lâm Anh đi tới cứu được gấp. Thẩm lão sư, Ngôn Thông, bên này sơ bộ thăm dò làm xong. Ban đêm các ngươi dễ dàng. Có thể hay không cùng ta trở về trong đội. Chúng ta tìm được một cái ngỗi ra tòa nhà chi hệ thân thuộc. Dự định trong đêm tìm hiểu một chút tình huống. Quá được rồi. Ta nói, ban đêm nuôi cơm sao? Đó còn cần phải nói. Đội chúng ta bên trong canteen liền có. Tăng ca còn có thể mở tiểu táo. Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất. Phân biệt với trung táo và đại táo. Ta có cơm phiếu. Không cần các ngươi bỏ tiền. Ban đêm ta mời khách. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi làm gì cao hứng như vậy? Cười đến quay hàm đều nhanh sai lệch. Lâm Anh lườm ta một chút nói. Lâm Anh cùng ta ngồi tại đội hình sự trong phòng ăn. Chúng ta chung quanh lại tầng tầng lớp lớp vây quanh một vòng người. Liền phòng ăn thôi sư phụ đều cầm cái muỗng. Trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở bên cạnh. Hoa Man ngồi tại cái này phạm vi trung tâm. Nàng căn bản không dùng cơm đủ. Mà là phong quyển tàn vân giống như đem đầy bàn lớn nhỏ bàn ăn nâng. Đem đồ vật bên trong toàn bộ hướng miệng bên trong ngã xuống. Món chính đâu? Món chính đâu? Ta quay đầu hướng thôi sư phụ la to. Thôi sư phụ lên tiếng. Tranh thủ thời gian chạy về bếp sau. Đem một lồng lồng chưng chưng cơm đều khiêng đi ra. Những này đánh được a? Hắn có chút chần chờ hỏi ta. Nhìn tình huống đi. Ta nói. Lâm Anh không ngừng sát trên trán chảy ra mồ hôi. Ta xem một chút nàng, nói, kể tốt ngươi mời khách đó à. Ta thế nào cảm giác mình bị hố. Nàng kinh dị nói, làm sao biến thành thùng cơm tựu. Ai nha, phá án phí não tử nha, yêu cầu bổ sung thể lực. Ta cùng với nàng vừa nói hai câu này công phu. Hoa Man đã đem một lồng lồng chưng cơm đều lay tiến vào trong bụng. Ôi, ôi, nàng hừ hừ lấy. Ăn no rồi, ta tranh thủ thời gian hỏi, làm sao có thể, cái này cổ họng nhỏ quá nhỏ, túi dạ dày cũng nhỏ bé rõ ràng mỹ thực đang ở trước mắt cũng ăn không hết. Đơn giản theo sống ở ngạ quỷ đạo bên trong một dạng. Hoa Man rất không hài lòng nói, nếu không hôm nay trước hết đến nơi này, ta thăm dò tính hỏi nàng. Nếu không lại để cho sư phụ cấp ta lấy đến một nồi cà chua trứng tráng đi. Nàng vẫn chưa thỏa mãn. Nói, thật sự là từ kiệm thành sang dễ. No bụng ấm nghĩ ha. Ta cảm thấy hiện tại cũng có chút kén ăn. Đặc ưa thích chua ngọt khẩu nhỏ đồ vật. Chua chua cay nữ nha. Chuyển biến dùng linh tinh thành ngữ. Ta tranh thủ thời gian cắt ngang nàng. Đúng vậy, ta đi chuẩn bị cho ngài. Thôi sư phụ chộp lấy cái muỗng, Mỹ tư tư lại chạy bếp sau đi. Thôi sư phụ làm sao cao hứng như vậy? Ta hỏi vừa ngồi tại bên cạnh ta tiểu dư. Chà, chúng ta những người này mỗi ngày canteen đều chán ăn. Cũ kỹ phàn nàn đồ ăn không thể ăn. Thôi sư phụ một mực rất thất vọng. Hôm nay hắn xem như khôi phục lòng tự tin. Nàng như thế miệng lớn mạnh. Cái nào đầu bếp đều có thể có lòng tự tin. Thẩm lão sư cái này trạng thái. Có phải hay không buổi chiều liêu uống nhiều rượu? Tiểu dư vụng trộm hỏi ta. Không có việc gì. Nàng có thể uống 20 bình liêu rượu. Ta dùng sức đè thấp thanh âm nói. Ngàn vạn thiên vạn đừng để nàng nghe thấy rượu cái chữ này. Cùng âm cũng không được. Liền 5678999 cũng không thể nói. Thôi sư phụ lại đem nhất đại chậu cà chua trứng gà để lên bàn. Thẩm lão sư, cái này có thể nóng. Người chưa nóng vội ăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.